Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tăng Ký tập 43. Lúc này xe ngựa đã đến con đường dốc dẫn lên Quách Phủ. Điền Đan hỏi như có vẻ tùy ý. À, phép giữ thành của Đổng Quỳnh học được từ đâu? Hạng Thiếu Long sớm đã đoán được y sẽ hỏi câu này, nhún vai nói: Lão Đổng ta đây hầu như chuyện gì cũng lấy kinh nghiệm từ thực tế. Đánh nhiều thì tự nhiên biết luyện binh, gần gũi với ngựa nhiều thì tự nhiên biết được thói quen của chúng. Thực ra chẳng có gì đáng nói đâu. Điền Đan trầm ngâm không nói, lát sau mới nói: Đổng Quỳnh có gì coi trọng Điền Đan này? Hạng Thiếu Long giả vờ thành khẩn nói: Người nuôi ngựa đầu tiên phải biết tướng ngựa, Điền tướng quân xin đừng trách, lấy ngựa luận người, trong những kẻ mà bỉ nhân gặp được, chẳng ai có thể bì được cái mông ngựa của Điền tướng. Điền Đan buồn cười nói: Ha, Đổng Quỳnh phải cẩn thận Lý Viên, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, rất căm hận Đổng Quỳnh, không dồn Quỳnh vào chỗ chết thì chẳng cam lòng, nhất là gần đây Triệu Nhã lại đi theo Đổng Quỳnh, khiến cho giấc mộng đoạt lỗ công bí lục của y tiêu tan, chắc chắn y sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hằng Thiếu Long lúc này càng không nghi ngờ nữa, kẻ đánh lén Long Dương Quân chẳng phải Điền Đan thì là Lý Viên. Lúc này Quách Phủ đã ở trước mặt, Hằng Thiếu Long than thầm trong bụng, muốn quay về gặp Thiện Nhu và tỷ muội họ Điền cũng không xong, không biết lần này có gặp được Kỷ Yên Nhiên, Triệu Nhã, Triệu Chi hay không. Công việc quả thật đã khiến người ta mất đi nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Quách Phủ treo đèn kết hoa, rất nhiều người, không khí rất ồn ào. Hằng Thiếu Long xuống xe trước để tránh sánh vai cùng với Điền Đan. Khi gã bước vào sau, thì Điền Đan đến chào hỏi Quách Tùng, mọi người đều chú ý hai kẻ này. Hằng Thiếu Long thầm mừng, lẻn vào trong vườn hoa, khi đang hít thở thì có mùi hương thoang thoảng bay lại. Khi Hằng Thiếu Long quay lại, Triệu Nhã hớn hở bước tới bên gã, nắm cánh tay gã, kéo đến tòa tiểu đình giữa vườn hoa vui mừng nói: Nhã Nhi còn tưởng Đổng gia không rảnh đến đây, Đổng gia thật tuyệt, chỉ mấy ngày thôi đã khiến sĩ khí thành Hàm Đan tăng lên, phòng thủ cẩn mật, bây giờ không còn ai nhớ đến Nhạc Thừa nữa. Bước qua hai cây cầu nhỏ họ đến tòa tiểu đình trong hồ, tiếng người ánh đèn như truyền đến từ thế giới khác, ở đây như một nơi được ngăn cách với cõi phàm tục. Hằng Thiếu Long dựa vào lan can, đưa tay ôm eo Triệu Nhã, mỉm cười nói: Ta đã quyết định trừ đi cái nguy cơ trong thành Hàm Đan cho Dương huynh nàng, nàng định đáp tạ cho ta thế nào đây? Triệu Nhã trung trễ dựa vào lòng gã nói: Vậy Nhã Nhi chỉ đành sửa cái sai lúc trước, một lòng một ý làm nữ nhân ngoan ngoãn nhất của Đổng gia. Rồi hạ giọng nói: Đổng gia có thể thật lòng quên đi nợ cũ chăng? Nhã Nhi lo lắng Vương huynh không chịu nổi đả kích lần này. Hằng Thiếu Long bình thản nói: Hãy yên tâm, bổn nhân đã có diệu kế, bảo đảm sau chuyện này Dương huynh của nàng không hề biết hạng mẫu đã từng đến Hàm Đan, lại còn làm thành thủ. Triệu Nhã ngạc nhiên nói: Làm sao mà được? Hằng Thiếu Long không vui nói: Hình như nàng không có lòng tin với ta hơn cả người khác. Triệu Nhã lo lắng: Ê, đừng có hốt hoảng đến thế, chỉ cần nàng nói được, làm được. Ta làm sao mà không yêu thương nàng cho được? Triệu Nhã buồn rầu. Chàng có đưa người ta đi không? Hằng Thiếu Long biết ả đã trở thành một con chim sợ cung tên, rất dễ nghĩ bậy, nghiêm mặt nói. Đổng khuôn ta đâu có nỡ lòng nào lừa gạt một nữ tử đáng thương đang tìm một giọt mặt cho mình. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, dậm chân giận dỗi nói. Người ta không cam lòng, chàng biến thành đống khuôn, người ta vẫn chung tình với chàng, vẫn ôm ấp chàng, vẫn bị chàng ăn hiếp. Hằng Thiếu Long cười lớn, lảng sang chuyện khác. Đêm nay Quách Phủ cớ gì lại bài tiệc lớn đến thế? Triệu Nhã ngạc nhiên nói. Chàng quả thật đã làm việc nhiều rồi mà lẫn lộn cả tên, ngay cả chuyện Quách tài chủ gả con gái cho Lý Viên mà cũng không biết. Hằng Thiếu Long giật mình nói. Quách Tùng quả thật muốn đi, Dương huynh nàng có chịu tha cho y chăng? Triệu Nhã thở dài nói. Trường hợp Tùng đến giờ này vẫn vì vấn đề nước yên mà bàn chưa xong, Vương Huynh lại không chịu nhượng bộ. Quách Tùng là kẻ chỉ nghĩ đến lợi, đâu chịu ngồi đây chờ người Tần tấn công vào. Giờ đây, y đã có Lý Viên là con rể, Vương Huynh làm gì y được? Hàng Thiếu Long nói, nếu nàng cũng theo ta mà đi, Dương Huynh nàng chẳng phải sẽ đau lòng hơn sao? Triệu Nhã lộ vẻ hoang mang thở dài chậm rãi nói, kẻ làm vương muội thì như thiếp đây, vẫn chưa hết tình nghĩa với y hay sao? Cả chuyện ni tỷ cũng không tính toán với y, lại suýt hại chết người mình yêu thương nhất. Chỉ có y nợ thiếp, chứ thiếp nào nợ y cái gì nữa? Huống chi thiếp chỉ là một nữ lưu, có thể làm được chuyện gì? Người ta hiểu rõ tính cách của vương huynh nhất, đừng thấy y tỏ vẻ ân sủng mà lầm, một khi xảy ra nguy hiểm thì sẽ trở mặt ngay. Liêm Pha, Lý Mục đã lập được bao nhiêu công lao nhưng lại được đối đãi như thế, y chỉ biết đến bản thân của mình mà thôi. Nhã Nhi đã sớm chán ngán rồi, chao ôi, ngày sau vương huynh không còn nữa, người đàn bà ấy lên làm thái hậu, người đầu tiên mà mụ ta đối phó chính là nữ tử đáng thương này, chàng thấy thiếp không đi được sao? Hàng Thiếu Long nói, nghe nàng nói vậy ta đã yên lòng nhiều hơn. Triệu Nhã giận dỗi nói, xem ra vẫn chưa chịu tin người ta hay sao? Sau này vì chàng người ta có chết cũng không nhíu mày. Hàng Thiếu Long trách, không được nhắc đến chữ chết. À nè, đêm nay không giống với một hôn yến. Triệu Nhã nói, hôn yến sẽ được cử hành tại nước Sở, đến lúc đó Quách Tùng sẽ đến nước Sở làm chủ hôn, chàng đã hiểu chưa? Hàng Thiếu Long vỡ lẽ, đây quả là một sách lược cao minh, hay lắm, chúng ta phải vào xem. Rồi nói, nàng vào trước đi, để tránh kẻ khác dòng ngó. Triệu Nhã nói, đêm nay đến chỗ người ta được chăng? Hàng Thiếu Long lại nhớ Thiền Nhu, nhíu mày nói, chờ lát nữa hắn nói, kỹ tài nữ có đến không? Triệu Nhã nói, nàng đã đến rồi, lại còn tìm Tình Lang khắp nơi, may mà đã bị Nhã Nhi đi trước một bước. Hàng Thiếu Long phì cười, đuổi á đi, rồi sau đó mới bước vào nhà. Trong vườn mọi người đang ăn uống, thấy gã thì vội vàng đến chào hỏi, khó khăn lắm mới thoát thân ra. Bị hàng xóm kéo đến một góc, nói, Đổng tướng quân thật giỏi, bổn hầu chưa từng thấy tên tỷ coi trọng ai như tướng quân. Hàng Thiếu Long nói, à, đều nhờ hầu gia cả. Hàng xóm nói, yên tâm, bổn hầu đã nói lời tốt cho đổng huynh trước mặt tên tỷ, nhưng tướng quân phải cẩn thận tên tiểu nhân Quách Khai, y đang rêu rao khắp nơi rằng tướng quân vì có mối quan hệ với tên tỷ nên mới ngồi lên được chức thành thủ. Tên tiểu nhân đê tiện này ý thấy mình đã trở thành tình phu của Hiếu Thành Vương nên mới ngang tàn như thế, ta thấy thật ngứa mắt. Hạng Thiếu Long lạc giọng nói, cái gì? Hạng Sấm nói, chả trách gì tướng quân không biết chuyện này, ngoài những người trong cung chuyện này không có bao nhiêu người biết, song Hiếu Thành Vương làm sao thiếu đàn ông được. Đáng tiếc là tướng quân không thích nam sắc, nếu không có thể thay thế được y rồi. Hạng Thiếu Long toát mồ hôi hột ho khan nói, y xin đừng có nói nữa. Hạng Sấm thân thiết nói, may mà tướng quân còn ưa nữ sắc. Dương tỷ của ta cũng là một mỹ nữ hiếm thấy, nếu tướng quân có thể khiến cho Dương tỷ vui, một khi thái tử lên ngôi, tướng quân có thể kêu mưa gọi gió ở nước Triệu, lúc ấy vạn lần cũng đừng quên người bạn cũ này đó. Hạng Thiếu Long biết y muốn thông qua mình để gián tiếp khống chế tên Vương hậu, từ đó có thể thấy Vương hậu nước Triệu không phải hoàn toàn nghe lời của y. Lại sợ y nhắc tới chuyện chị em họ Điền, kéo y ra một bên nói, hầu gia hãy cẩn thận. Kẻ đầu kích Long Dương quân nói không chừng là Tề Sở. Gã nói như thế để phân tâm y. Hàng Sấm biến sắc nói, cái gì? Hạng Thiếu Long trong lúc này mới càng khẳng định hơn tên Vương hậu không phải hoàn toàn tin tưởng với vương đệ của mình. Vừa lúc ấy có một nhóm khách đi tới, Hạng Thiếu Long thừa cơ thoát ra bước vào trong sảnh đường. Lúc ấy Quách Tùng vui vẻ bước lên. À, Đổng tiên sinh vinh dự đoạt được chức thành thủ, lão phu vẫn chưa có cơ hội để chúc mừng. Hạng Thiếu Long nhìn quanh vẫn không thấy hai đứa con trai của y, trong lòng đã biết y đang lặp lại cái kế của nhạc phụ mình, trước tiên đưa con cái ra nơi khác, mỉm cười cung tay thi lễ nói, kẻ phải chúc mừng Quách tiên sinh là tiểu tướng mới đúng, lại được trễ quý khiến cho kẻ có tư cách làm trưởng nhân ở Hàm Đan đều phải thèm thuồng. Quách Tùng ha hả cười lớn. Nói chuyện với Đổng Mã Si thật là một chuyện thú vị trong đời. Lúc này trong đại sảnh đã có đầy khách khứa khoảng gần 1.000 người. Những phu nhân quý phụ lúc bình thường khó thấy giờ đây đã xuất hiện trong những bộ y phục đẹp nhất. Không ai biết nước Triệu đang lâm vào nguy cơ nước mất nhà tàn. Hàng Thiếu Lâm thấy ở góc đại sảnh có nhân vật chính Lý Viên đang hấn hở cười cười nói nói với Điền Đan, Quách Khai, Thành Tư. Tinh Vương Hậu cũng giá lâm nhưng không thấy Hiếu Thành Vương, rõ ràng y tỏ vẻ bất mãn chỉ để cho Tinh Vương Hậu đi dự tiệc. Bên kia là một nhóm người với nhân vật trung tâm là Kỷ Yên Nhiên, Trâu Diễn cũng phá lệ dự tiệc. Long Dương Quân vừa mới khỏi bệnh cũng đến tham dự, đang nói chuyện với Trâu Diễn, hai người là bạn bè, tự nhiên cảm thấy thân thiết với nhau. Triệu Bá và Triệu Chi đang giúp đỡ chào hỏi khách khứa, Triệu Chi thấy Hàng Thiếu Long thì chạy ào ào đến. Hàng Thiếu Long thầm trách mình hồ đồ hay tay không mang theo lễ vật gì, thấy thế cũng chạy ra đón Triệu Chi. Mỹ nữ đầy phong vận ấy vừa gặp mặt đã trách. Đổng tướng quân, Chi Chi mấy ngày nay muốn gặp mặt ngài một lần cũng chẳng được, người ta nhớ ngài đến khổ. Hàng Thiếu Long mỉm cười ghé sát tai nàng nói. Hảo nhà đầu lại động lòng sưng rồi. Triệu Chi đỏ mặt liếc gã hạ giọng nói. Mặc kệ chàng nói thế nào, đêm nay Chi Chi phải đến với chàng. Hằng Thiếu Lòng nhớ lại Triệu Nhã, ấp úng. Y đến làm gì? Người ta mặc kệ chàng. Rồi quay người bỏ đi. Hằng Thiếu Lòng bước về phía Lý Viên, cao giọng chúc mừng. Lý Viên lộ vẻ không tự nhiên, miễn cưỡng trả lễ rồi nói. Đổng huynh được ăn sống có Tinh Vương Hậu và quý nương như thế, Lý mẫu phải chúc mừng Đổng huynh mới đúng. Hàng Thiếu Long thấy gã cố ý nhắc đến Tinh Vương Hậu, vốn lúc này đang ngồi cạnh Điền Đan, biết y đang chăm chích bản thân và bà ta có mối tư tình giả vờ không hiểu nói. Sao bằng quốc cổ gia, có vị muội tử làm Vương Hậu? Rồi không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Lý Viên, quay sang Tinh Vương Hậu và Điền Đan thi lễ, làm lơ Quách Khai và Thành Tư, quay sang nhóm người của Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên e ngại Long Dương Quân nên không dám lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói. Hình như đã lâu không được gặp Đổng tiên sinh. Trâu Diễn cũng chỉ giả vờ chào hỏi cho có lệ, ngược lại chỉ có Long Dương Quân nhiệt tình chúc mừng rồi kéo gã qua một góc. Bổn quân đã sai người tìm Đổng huynh, lúc ấy huynh đã vào cung. Hạng Thiếu Long hạ giọng hỏi, à có chuyện gì? Long Dương Quân hạ giọng nói, bổn quân vừa nhận được tin bí mật ở Đại Lương, Tính Lăng quân đã sai cao thủ đến Hàm Đan, xem ra là muốn đối phó với bổn quân. Giờ đây bên cạnh bổn quân tuy có hàng trăm thân vệ, nhưng cao thủ chẳng được bao nhiêu, lại không thấy điều binh từ biên giới nước Ngụy để bảo vệ cho bổn quân. Tướng quân có thể tăng cường phòng thủ trong thành được không? Hạng Thiếu Long trầm giọng hỏi, có biết gì về bọn chúng không? Long Dương Quân khổ não lắc đầu, Hạng Thiếu Long nói, Hàm Đan mỗi ngày đều có người ra vào thành, buôn bán rất nhiều lại không thể đóng cửa thành, trừ phi chúng ta cũng biết rõ mục tiêu là người nào, nếu không chỉ đành phòng thủ mà thôi. Thế này nhé, Đổng mẫu sẽ chọn ra một nhóm lính tinh nhuệ, ngày đêm bảo vệ cho quân thượng. À nà, quân thượng đã khỏe hẳn rồi chứ? Long Dương Quân thở dài, giờ đây vẫn không có tiện có những động tác mạnh mẽ, nếu không bổn quân đâu cần sợ người của Tính Lăng quân. Đại vương chúng ta vừa phái đến một đội tinh binh để đón ta về Đại Lương, chỉ cần vài ngày nữa thì ta có thể đi được. Quân thượng không để ý đến chuyện họp tung nữa hay sao? Hạng Thiếu Long nói. Long Dương Quân hừ một tiếng rồi nói, ta đã nhiều lần bày tỏ lập trường, bọn họ không có thành ý, không hợp tung cũng đành chịu. Bổn quân chỉ có cách để người lại nghe ngóng tin tức mà thôi. Rồi trong mắt lộ vẻ hoang mang, đưa tay ra nắm lấy tay gã mà nói, nô gia ngoài đại vương chưa bao giờ cảm kích một người nào như Đổng huynh. Dù có chuyện gì xảy ra, xin Đổng huynh đừng quên rằng ở Đại Lương có một người đáng mong ngóng huynh. Hạng Thiếu Long bị y sờ mà toàn thân nổi da gà, vừa cảm thấy lúng túng, vừa cảm thấy khó chịu, nhưng thấy dáng vẻ chân thành của đối phương thì không nỡ rút tay ra. May mà nhiều lúc gã vẫn xem y là nữ nhân, mới dễ chịu hơn một chút, vỗ vai an ủi. Đổng Khuông đã biết, lên đường cẩn thận. Long Dương Quân buông tay y ra, vừa lúc ấy Hàng Sấm đi tới, Hàng Thiếu Long sợ gã nhắc đến chuyện chị em họ Điền, vội vàng nói với Long Dương Quân, nhờ quân thượng chặn kẻ ấy lại. Long Dương Quân hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước đến phía Hàng Sấm. Kỷ Yên Nhiên lúc này nhờ Trâu Diễn giúp đỡ nên thoát thân ra khỏi người hâm mộ đang vây quanh, bước về phía gã giận dỗi nói. Đổng Khuôn, ngài ngay cả thời gian gặp người ta cũng chẳng có hay sao? Hàng Thiếu Long rất muốn nói hay là để lão tử tối nay đưa nàng lên giường vậy, nhưng nhớ lại Triệu Nhã và Triệu Chi. Ngay cả một câu đơn giản để khiến giai nhân này chuyển giận thành vui cũng không thể thoát ra được, may mà vẫn còn diệu kế để dẫn dắt sự chú ý của nàng sang vấn đề khác. Hà giọng nói, Long Dương Quân vừa mới cho ta biết Tính Lăng Quân đã phái cao thủ đến. Trâu Diễn giật mình, bọn chúng đến đây làm gì? Kỷ Yên Nhiên tức giận nói, người ta đã nói ý nhất định là vì đoạt lỗ công bí lục, có gì lạ đâu Đổng Khuôn. Hình như ngài chẳng thèm để ý đến ý nhiên này nữa. Hằng Thiếu Long cười nói. Nàng không sợ Trâu tiên sinh cười sao? Trong lòng thầm nghĩ mới cách có vài ngày mà đêm nay phải ứng phó liên tục ba trận hay sao? Kỷ Yên Nhiên nhìn Trâu Diễn rồi cười. Trâu tiên sinh chẳng cười đâu, giờ đây lão là nghĩa phụ của người ta, khi không có người, chàng cũng phải thay đổi cách gọi đi thôi. Hằng Thiếu Long ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn Trâu Diễn nói. Vậy Đổng Mẫu không e ngại nữa, đêm nay sẽ móc gan truột ra cho kỹ tài nữ tùy ý xử trí. Quả nhiên Kỷ Yên Nhiên chuyển giận thành vui, Hằng Thiếu Long thừa cơ hỏi, à kỹ tài nữ đã dùng phương pháp gì mà đoạn tiệc với Lý Viên để y chấp nhận cưới cái cô nương Quách gia kia? Kỷ Yên Nhiên nói, chẳng có phương pháp gì cả, hôm nay y đến tìm thiếp, bảo rằng vẫn còn chỗ chính thức đấy, bị thiếp đuổi ra khỏi nhà. Lý Viên lúc ấy cứ nhìn về hướng bọn họ, trong mắt lộ vẻ ghen tị. Tiếng chuông vang lên, mọi người cùng nhập tiệc. Khi mọi người nhập tiệc, Hằng Thiếu Long nhớ lại lời của Kỷ Yên Nhiên, càng lúc càng không thấy ổn nên lẻn ra ngoài tìm Ô Quả. Lúc ấy, Ô Quả đang đứng nói chuyện cùng bọn tùy tùng ngoài quảng trường. Thấy Hằng Thiếu Long thì giật mình, đến bên cả hà giọng nói. Sao Tam gia bỏ đi nhanh như thế? Hằng Thiếu Long trầm giọng nói. Lập tức thông báo với nhị gia, Tính Lăng Quân đã phái cao thủ đến Hàm Đan, rất có thể đêm nay sẽ vào cung đánh cắp lỗ công bí lục, bảo bọn họ phải tìm cách phòng bị. Ô Quả gãi đầu, cấm vệ binh và bọn thành vệ chúng ta phân chia ranh giới rõ ràng, trừ phi có lệnh của Hiếu Thành Vương, nếu không chúng ta chẳng thể nào bước vào hoàng cung. Hàng Thiếu Long cũng biết thế nên mới nói, vậy cứ bảo nhị gia tìm cách sai người giám sát hoàng cung. Nếu có kẻ đáng nghi thì phải theo dõi bọn chúng đang ở đâu, nên sử dụng người của chúng ta, hãy để ý những nơi như lối ra của địa đạo, không chừng Tính Lăng Quân có cách vào bí đạo của hoàng cung, nói không chừng bọn chúng cũng có nội ứng ở đây. Ô Quả nhận lệnh rồi quay ra, Hạng Thiếu Long thở phào quay trở lại nội sảnh, bỗng nhiên bên phải có tiếng gọi của một mỹ nữ. Đổng tiên sinh xin dừng bước. Hạng Thiếu Long nghe thanh âm này cũng quen tai, ngạc nhiên nhìn sang. Quách Tú Nhi mặc bộ hồng bào, bên cạnh có 8 nô tỳ, từ con đường đá bên phải bước tới, rõ ràng là đang vào sảnh đường để dự lễ đính hôn. Hạng Thiếu Long ngừng lại, chúc mừng nàng với vẻ hơi thiếu tự nhiên. Quách Tú Nhi thản nhiên trả lễ rồi quay sang bọn nữ tỳ nói. Ta có mấy câu cần nói với Đổng tiên sinh, các ngươi lui qua một bên. 8 nữ tỳ đều rất ngạc nhiên tránh ra xa. Quách Tú Nhi nhìn Hằng Thiếu Long ánh mắt rất buồn, chép miệng nói. Lệnh cha khó cãi, Tú Nhi không còn cách chọn lựa, tiên sinh có hiểu ý Tú Nhi chăng? Hằng Thiếu Long không ngờ nàng thẳng thắn như thế, ngẩn người một chốc, không biết trả lời thế nào mới phải. Dù hai người hoàn toàn không có trở ngại, vì mối hận thù giữa hai nhà, Ô, Quách, gã cũng không thể kết hợp với Quách Tú Nhi. Quách Tú Nhi buồn rầu mỉm cười xoay người. Khi quay lại, trong tay Quách Tú Nhi có một chiếc khuyên tai, nàng bước tới phía trước rồi dúi vào tay gã, nói. Quách Tú Nhi không thể hiến thân cho tiên sinh nên dùng khuyên tai ngọc này thay thế. Nếu tiên sinh có chút tình ý với Tú Nhi, xin hãy giữ trong người, Tú Nhi chết cũng không hối hận. Nói xong thì quay đi, cúi đầu bước vội vào nhà trong, bọn nô tỳ vội vàng đuổi theo. Hàng Thiếu Long nắm chặt chiếc khuyên tai, vẫn còn hơi ấm, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến. Gã đưa tay mở ra xem, thì đó là một chiếc khuyên tai bằng ngọc, có khắc hình chim phượng, nếu đem về thế kỷ thứ 21, bán đấu giá bảo đảm có thể sống hết đời. Nghĩ tới đây, không khỏi tự mắng bản thân, người ta đã thâm tình nghĩa trọng đối với mình, mà bản thân gã lại có những ý nghĩ hoang đàn. Lắc đầu cười khổ, rồi đeo chiếc khuyên tai ấy vào trong cổ, bước vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, không khí rất náo nhiệt, hàng trăm nữ tỳ nam bộc đang rót rượu thêm thức ăn cho khách khứa. Đối diện với cửa lớn của nội sảnh là bốn chiếu tiệc. Chiếu thứ nhất là Phu Phụ, Quách Tùng và Lý Viên, Quách Tú Nhi, ba chiếu kia là những khách chính như Tinh Vương Hậu, Điền Đăng, Lòng Dương Quân, Hàng Sấm, Cơ Trọng. Còn những khách khác thì được sắp xếp ngồi hai bên, tất cả có ba lớp, mỗi chiếu có bốn người, ở giữa là một khoảng trống. Đó là chỗ dành cho bọn ca vũ biểu diễn. Đội nhạc sư ngồi hai bên cửa, khi tiếng nhạc tấu lên không khí càng náo nhiệt. Hàng Thiếu Lâm nhân lúc mọi người đang tập trung chú ý đến Quách Tú Nhi, thì bước ra phía trước, trong lòng thầm kêu khổ, không biết nên ngồi ở nơi nào đây. Thời đại này rất coi trọng thân phận địa vị, không thể ngồi bừa chỗ nào cũng được. May mà Cao Bạch bước đến nói: Nhã phu nhân đã sớm căn dặn tiểu nhân muốn ngồi cùng chiếu với Đổng tướng quân, mời tướng quân theo tiểu nhân. Hàng Thiếu Long lập tức cảm thấy khó nghĩ, nếu ngồi cùng với Triệu Mục, Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi tất nhiên sẽ chẳng nói được gì, nhưng ngồi cùng Triệu Nhã hai người sẽ trách gã thiên vị, nhưng cũng đánh liều bước theo Cao Bạch. Trong đám khách ấy vẫn có nhiều người lần đầu tiên gặp được nhân vật ngồi trên chiếc ghế thành thủ nên đều đưa mắt nhìn theo gã. Bọn nữ nhân đều ngây ngất trước dáng vẻ cao to bước đi như hổ của gã. Nhưng lúc này Hạng Thiếu Long đang rất lo lắng, chỉ biết đi theo Cao Bạch. Cao Bạch ngừng lại cúi đầu nói: Tướng quân, xin mời ngồi. Hạng Thiếu Long định thần nhìn, chỉ thấy ba mỹ nữ đang nhìn gã bằng ánh mắt khác nhau. Thì ra, Triệu Nhã, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi đều ngồi ở chiếu thứ hai, thuộc hàng thứ nhất. Chiếu đầu là Triệu Mục, Quách Khai, Thành Tư và Châu Diễn. Hàng Thiếu Long mừng thầm, ngầm khen Triệu Nhã suy nghĩ chu đáo. Ngồi bên cạnh Triệu Chi, đó cũng chính là chỗ thông minh của ả. Nếu như ngồi giữa hai nữ nhân nào, đều sẽ có người bị lạnh nhạt. Nhưng được xếp ngồi ở cuối chiếu, thì rõ ràng gã đã tôn trọng ba thiếu nữ kia. Nhất thời nam thì lấy làm ngưỡng mộ vì gã được ngồi với ba nữ nhân, nữ thì hy vọng có thể thay thế ba nữ nhân kia được gần gũi nhân vật truyền kỳ này. Tiếng nhạc vừa dứt thì lại nổi lên nữa, một nhóm ca cơ xinh đẹp hơn trăm người tập trung ở giữa sảnh đường. Triệu Chi ghé tai gã nói: Yên Nhiên, tỷ bảo thiếp hỏi chàng đã chuồn đi đâu. Hạng Thiếu Long cười gượng nói: Đi nhà sĩ không được sao? Triệu Chi lại nghiêng sang phía Kỷ Yên Nhiên rồi ghé sang hỏi: Đi nhà sĩ mà lâu đến thế sao? Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, cố nén lại rồi nói: À, Chi Chi đã biến thành ống truyền thanh lúc nào, bảo với nàng bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ cả trời cao kia cũng chẳng có quản nổi ta. Triệu Chi cười khúc khích rồi quay sang truyền lại lời ấy. Triệu Nhã và Kỷ Yên Nhiên nghe xong đều cười, lát sau, Triệu Chi lại hớn hở quay sang Hàng Thiếu Long nói: Lần này phu nhân hỏi, Quách Thiếu Nhi và chàng người trước kẻ sau bước vào, vẻ mặt lại khác lạ, phải chăng là chàng đã cướp ngọc trộm hương cắm sừng lên đầu Lý Viên? Hàng Thiếu Long thầm kêu lời hại, đương nhiên là phải phủ nhận ngay. May mà lúc ấy tiếng nhạc đã dừng, cuộc đùa bỡn ấy mới dừng lại. Quách Tùng đứng dậy tuyên bố gả Quách Tú Nhi cho Lý Viện, nhưng hôn lễ lại cử chính thức cử hành ở nước Sở. Sau đó thì nâng chén cán với khách khứa, không khí rất tưng bừng. Hàng Thiếu Long quan sát vẻ mặt Quách Tú Nhi, Thấy dáng vẻ của nàng rất cam chịu, trong lòng cảm thấy xúc động. Nếu không có mình xen vào, Quách Tú Nhi không có cảm giác như thế, bởi vì Lý Viên Quả thực là một đấng trượng phu, lý tưởng của bọn nữ nhân. Đối với giới quyền quý trong thời chiến quốc, chuyện cưới gả là trò chơi chính trị, càng là những nữ tử có thân phận thì càng như thế. Nghĩ sâu xa hơn, Ô Ứng Nguyên gả con gái cho mình chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn lôi kéo, chỉ là vừa khéo Ô Đình Phương thương yêu mình nên mới không xảy ra bi kịch. Trong lòng đầy cảm xúc nên uống thêm hai chén. Triệu Chi rỉ tai gã nói, Chi Chi hận không lập tức phanh thầy điền đàn thành muôn đoạn, nhưng người ta không gấp, bởi vì biết Đổng gia nhất định sẽ làm chủ cho Chi Chi đó mà. Hàng Thiếu Long thầm nghĩ nàng đã quá coi trọng Hàng Mỗ rồi, dịu dàng nói. Nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn á, không được sao? Triệu Chi không biết nghĩ đến chuyện gì đó mặt hạ giọng nói. Chị Chi nghe lời căn dặn của Đổng gia. Hàng Thiếu Long chưng hửng, Triệu Chi Quách và Quách Tú Nhi không hề khác nhau, đều cảm thấy nam nhân là kẻ chủ, không bao giờ làm theo ý mình, thật là ngoan ngoãn. Điều khác nhau là Triệu Chi còn may mắn hơn Quách Tú Nhi. Ở một góc độ nào đó, Thiện Nhu và Kỷ Yên Nhiên đều là những nữ nhân đi ngược lại với thói tục của thời đại này, cũng giống như Mặc Tử, phản đối quyền lực và sự xa hoa với lễ giáo không cần thiết. Mặc Tử rốt cuộc vẫn là nam nhân nên có thể để lại tiếng thơm muôn đời. Kỷ Yên Nhiên dù cho tư tưởng có ưu việt đến đâu thì điều người ta chú ý đến nàng cũng chỉ là sắc đẹp. Vì Quách Tú Nhi bị ép gả cho Lý Viên nên khiến cho họ Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ ngợi nhiều. Lúc ấy tiếng bước chân trầm trập khiến cho Hạng Thiếu Long bừng tỉnh. Cả đại sảnh im phăng phát, mọi người đều nhìn tên Triệu Binh đang lao vào đại sảnh. Y va phải một ả nữ tỳ đang bưng thức ăn. Nhìn thấy Hạng Thiếu Long thì vội vàng lao đến trước mặt gã, quỳ xuống bẩm cáo. Đổng tướng quân, không xong rồi, hoàng cung bốc lửa. Mọi người đều chưng hửng, cuối cùng cơn hỏa hoạn cũng được dập tắt, hành cung của Nhã phu nhân bị cháy rụi, chỉ còn lại 30 thi thể cháy đen, có cả bọn tiểu siêu, trong đó có hơn 10 tên cấm vệ quân nhưng không ai chạy thoát, trên người đầy vết kiếm và vết tên bắn, Triệu Nhã khóc lóc thê thảm. Khi Hạng Thiếu Long vội vàng chạy đến, bọn cấm vệ đã tra xét cả hoàng cung nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của kẻ địch. Chỉ thấy một địa đạo gần hành cung có dấu vết của người xông vào. Bốn tên cấm vệ quân đang giữ nơi ấy đều bị bóp chết. Vẻ mặt của Thành Tư càng khó coi hơn Hiếu Thành Dương. Y vốn là đầu lĩnh cấm vệ, xảy ra chuyện này trách nhiệm tự nhiên rơi vào y. Nặng thì chém đầu, nhẹ thì cách chức. Hiếu Thành Dương giận đến nỗi trung tay, chửi mắng ỏm tỏi. Bọn cấm vệ sợ hãi đều quỳ mọp xuống chịu trận. Hạng Thiếu Long nhớ đến bọn tiểu siêu lòng như rúm máu. Hơn 10 văn quan võ tướng đều đứng lặng nhìn thảm cảnh ấy. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên ngọn lửa báo thù. Đối phương ngay cả bọn tiểu siêu cũng chẳng tha, tất nhiên trong lòng có ý báo thù, nếu không cướp bí lục thì cũng đủ, cần gì phải giết người phóng hỏa. Đằng Dực lúc này đến bên Hạng Thiếu Long kéo nhẹ gã tỏ ý có lời muốn nói. Hạng Thiếu Long ra nơi vắng người, Đằng Dực nói, đã tìm ra bọn hung đồ ấy, chúng đang nấp tại hành quán của Hàng Sấm. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, cái gì? Đằng Dực nói với vẻ khẳng định, không sai đâu, Tiểu Tuấn thân chinh theo bọn chúng, thấy bọn chúng lẫn vào hành quán của Hàng Sấm, giờ đây vẫn đang theo dõi, bảo đảm bọn chúng có cánh cũng không thoát nổi. Ý nghĩ trong đầu Hàng Thiếu Long lướt qua nhanh như điện chớp, nhớ lại đại kế hợp nhất Tam Tấn, người đã nghĩ ra điều này. Bình Nguyên quân nước Triệu thì đã chết, giờ đây chỉ còn lại Tính Lăng quân của nước Ngụy, Vô Kỳ, còn có một người khác chính là trưởng bối của Hàng Sấm. Bởi vì Hàng Sấm dù tuổi tác hay danh vọng cũng không đủ sức làm chuyện này. Một bức tranh rõ ràng bắt đầu hiện dần trong đầu gã. Vì Bình Nguyên quân đã chết, nước Triệu không còn ai thúc đẩy cho kế hoạch này. Chỉ còn hai nước Ngụy, Hàng vẫn đang âm thầm thực hiện giấc mơ ấy. Đó chính là nguyên nhân mà Hàng Sấm ngầm chứa chấp người của Tính Lăng quân. Nếu bọn người của Tính Lăng quân không ra tay độc ác như thế, nói không chừng Hàng Thiếu Long sẽ tha cho bọn chúng, bởi vì gã không hề coi lỗ công bí lục vào đâu cả. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã gây nên mối huyết thù nên gã không thể thương lượng được. Bỗng nhiên, nghe Hiếu Thành Vương quát lớn. Đổng Khuông ở đâu? Hằng Thiếu Long nói, lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị hành động. Rồi sải bước về phía Hiếu Thành Vương. Lúc bấy giờ Triệu Mộc Điền đang Long Dương quân hàng sắm cơ trọng tên Vương Hậu Lý Viên đều đã đến, ai nấy đều lặng yên xem Hiếu Thành Vương xử lý lẽ nào. Hiếu Thành Vương quát mắt nhìn Hạng Thiếu Long quát lớn, ngươi làm thành thủ thế nào mà để kẻ địch lén vào cung chẳng biết. Ba người Lý Viên, Quách Khai, Cơ Trọng đều lộ vẻ vui mừng, còn ngược lại hàng sắm thì cúi đầu, rõ ràng cả y cũng không biết người của Tín Lăng quân lại tàn độc đến thế, liên lụy đến cả Hạng Thiếu Long. Tên Vương Hậu thì mặt mày trầu trĩ, đứng một bên Hiếu Thành Vương im lặng không nói. Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn quanh, đều thấy rõ phản ứng của từng người một. Gã công quỳ mọp xuống như bọn thành tư mà vẫn hiên ngang nói, hung thủ đã sớm ẩn vào thành trước, chỉ là chờ đến đêm nay mới động thủ mà thôi. Hằng Sấm giật mình lộ ra vẻ hoảng hốt. Bọn Lý Viền thì cười lạnh lùng vì gã đùn đẩy trách nhiệm, bởi vì nếu hung thủ đã sớm lẻn vào thành Hàm Đan trước, lúc ấy gã chưa ngồi lên chiếc ghế thành thủ, tất nhiên trách nhiệm không phải của gã. Hiếu Thành Vương lúc này giận quá mất hồn nên quát lớn, ngươi còn dám có những lời thế này? Hạng Thiếu Long càng lúc càng hiểu rõ con người của Hiếu Thành Vương, bình tĩnh nói, chuyện này không thể có nội ứng thì quả thật khiến cho người ta khó tin. Dù thời gian tin tức phương thức tra vào không để lại dấu vết đều kín như áo trời, tuyệt không phải giống như chuyện đột kích. Cho nên mạc tướng dám cả quyết rằng hung đồ đã ẩn trong thành Hàm Đan một thời gian dài, đêm nay mới chớp thời cơ ra tay. Hiếu Thành Vương đã bình tĩnh hơn, bắt đầu suy nghĩ tới lời của Hạng Thiếu Long. Điền Đan chen vào nói, đại dương sao không để Đổng tướng quân tra xét hành tung của kẻ địch để y lấy công chuộc tội? Long Dương quân cũng phụ họa theo. Tên Vương Hậu cũng hạ giọng rỉ tai Hiếu Thành Vương mấy câu. Hiếu Thành Vương nhìn Hạng Thiếu Long nói, quả nhận cho ngươi nội trong 3 ngày, phải tìm ra cho bọn tặc tử ấy. Rồi quay sang tên Thành Tư đang trung bần bật, nhốt tên Ngô Sửng này vào ngục, đợi tìm được bọn tặc tử rồi sẽ xử chung một thể. Thành Tư gào lên thảm thiết. Hiếu Thành Vương nhìn sang Hạng Thiếu Long, lời nói đã ôn hòa hơn, gắt nhẹ, còn chưa đi giải quyết chuyện này. Hạng Thiếu Long chậm rãi nhìn mọi người, thấy Triệu Mục lo lắng thì ông dung cười nói, chuyện nhỏ như thế này cần gì phải 3 ngày, sáng mai trước khi mặt trời mọc, những thứ trong nội cung sẽ được đặt ngay trên bàn đại vương, bọn hung đồ sẽ bắt đến cho đại vương không sót một móng. Dù có chết cũng đem xác về cho đại vương, nếu không làm được, đống mã sĩ này không cần đại vương động thủ, cũng không còn mặt mũi nào để thấy ánh mặt trời của ngày mai. Nói xong, trong lúc mọi người đang trố mắt, thì bước ra cửa hoàng cung. Hằng Sấm tái nhợt, nhưng lúc mọi người đang chú ý đến Hằng Thiếu Long thì âm thầm rút lui vòng qua cửa khác, đuổi theo Hằng Thiếu Long. Trong đại hiệu trường trước cửa cung, bọn Ô Quả và hơn 100 thân vệ đã kìm ngựa đứng chờ. Hằng Thiếu Long không nói lời nào, phóng thẳng lên ngựa. Hằng Sấm lúc này đã đuổi kịp, kêu lớn. Hằng Thiếu Long đã sớm biết y đuổi theo, báo người, nhường cho y một thất ngựa, cùng Hằng Sấm ra khỏi cửa cùng. Hằng Sấm hỏi, Đổng tướng quân định đi đâu bắt người? Hằng Thiếu Long quát mắt nhìn y lạnh lùng nói, đương nhiên là đến hành quán của Hàng Hầu, chả lẽ Hàng Hầu cho rằng bọn tặc tử đang nấp chỗ khác hay sao? Hàng Sấm giật mình, tướng quân đã nói đùa. Hạng Thiếu Long thở dài, trước mặt chân nhân nào dám nói đùa, nhờ ân đức của Hàng Hầu mà Đổng mẫu cả cũng biết Hàng Hầu cũng không ngờ tặc tử tàn độc đến thế, giờ đây sự việc vẫn có thể quay lại được, chỉ cần Hàng Hầu chịu hợp tác, nếu không hậu quả như thế nào Hàng Hầu chắc cũng đã rõ. Nói xong thúc ngựa xông về phía trước, Ô Quả vung roi đuổi theo. Tiếng vó ngựa rầm rập phá vỡ giấc mộng đẹp của cư dân Hàm Đan. Hằng Thiếu Long cùng bọn thân vệ phóng ngựa như bay về phía hành quán của Hằng Sấm. Đến nơi thì phất tay cho Đằng Dược. Đằng Dược hiểu ý, bèn cùng hơn 10 huynh đệ phi ngựa chạy thẳng vào hành quán của Hằng Sấm. Hằng Sấm lúc này đã đuổi theo sát cũng cảm thấy ngạc nhiên, như thế này chẳng khác nào đánh cỏ động rắn, nhưng lúc này y chỉ quan tâm cho bản thân mình, còn những chuyện khác thì không nghĩ nhiều. Thúc ngựa phóng lên, khi sắp tới các cửa chính thì đèn đuốc trong hành quán sáng rực lên, một nhóm thủ hạ của Hằng Sấm xông ra, dáng vẻ rất tò mò. Hằng Thiếu Long hơi lùi về sau để chờ Hằng Sấm, trầm giọng nói, Hầu gia có hợp tác không? Hàng Sấm lúc này như cá nằm trên thớt, nghiến răng nói, ngài muốn làm sao thì cứ làm vậy. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đâu đến lúc ngươi không chịu nghe lời, cười nói,